Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1013, chương 1013, Hỏa độc đan. Bảo Thông trai. Người này lúc này đem Bạch Vũ dẫn tới Bảo Thông trai đến. Sau đó hắn liền trực tiếp bồi tiếp Bạch Vũ hướng về bên trong đi đến. Cái này Bảo Thông trai cực lớn. Bạch Vũ xem xét, lại là đầy đủ mọi thứ. Lầu 1 là bán đan dược địa phương. Lầu 2 là bán vũ khí địa phương. Lầu 3 lại là bán công pháp địa phương. Hoan nghênh quang lâm. Ngay tại Bạch Vũ trong đó thời điểm, trong nháy mắt thì có một cái đồng tử tiến lên đón. Vị này đồng tử nhìn qua chỉ có 12-13 tuổi bộ dáng mà thôi, nhưng lại là sống đến cực kỳ xinh đẹp. Không biết công tử muốn mua thứ gì. Đến đón lấy liền từ tiểu nhân mang theo công tử tham quan Bảo Thông trai. Sau khi nói xong, người này liền trực tiếp làm một cái tiến lên động tác. Sau đó Bạch Vũ liền theo người này tiến vào. Người này trong nháy mắt liền đem Bạch Vũ dẫn tới một cái gian phòng bên trong. Cái này căn phòng nhỏ, cũng không đại, đại khái chỉ có thể cho hai người đồng thời trong đó. Nhưng là bên trong bao gian, tự thành không gian. Tại bọn họ sau khi đi vào, không gian bên trong, đầy đủ dung nạp mấy chục người. Lúc này vị này đồng tử trực tiếp ra hiệu Bạch Vũ còn có Tô Tô cùng một cái kia người dẫn đường ngồi xuống. Chỉ là người dẫn đường này cũng không hề ngồi xuống. Lúc này hắn nhìn lấy Bạch Vũ. Bạch Vũ tuy nhiên không thích đối phương, nhưng là lúc này hắn cũng biết là nên cùng đối phương tính tiền thời điểm. Cho nên Bạch Vũ nhìn lấy vị này đồng tử, mở miệng nói, các ngươi nơi này lục linh đan, bán thế nào? Vị này đồng tử đối với bọn hắn trong tiệm các loại đan dược, như lòng bàn tay, cho nên tại Bạch Vũ mở miệng về sau, hắn trong nháy mắt đáp nói, công tử, lục linh đan chúng ta nơi này 500.000 một khỏa, không biết ngươi muốn mấy khỏa? Nghe được cái này đồng tử mà nói về sau, Bạch Vũ trực tiếp vung tay lên một cái cỡ nhỏ trong không gian giới chỉ, trong nháy mắt thì lắp 1.000.000 linh thạch, sau đó Bạch Vũ trực tiếp liền đem linh thạch này ném cho vị này người dẫn đường. Đa tạ công tử, chúc công tử võ đạo tu vi tiến triển cực nhanh. Sau khi nói xong, người này liền trực tiếp hướng về bên ngoài đi đến, đợi đến đối phương đi về sau. Bạch Vũ mới một lần nữa đem ánh mắt đặt ở vị này đồng tử thân phía trên. Các ngươi nơi này, đều có đan dược gì? Lần này di tích muốn mở ra, không biết nào đan dược, có thể phái được công dụng. Bạch Vũ lúc này bất quá là tùy tiện hỏi một chút. Nhưng là đón lấy, vị này đồng tử, thì hướng về Bạch Vũ báo ra mấy chục loại đan dược tới. Hỏa độc này đan là đan dược gì? Bạch Vũ đột nhiên phát hiện. Chính mình vậy mà là lần đầu tiên nghe nói loại đan dược này. Vị này đồng tử lúc này mới mở miệng nói. Công tử, loại đan dược này là một loại có thể nổ tung đan dược. Nhất mai đan dược, chỉ cần 100.000 mai linh mà thôi. Nhưng là nếu như là 100 khỏa loại đan dược này đồng thời nổ tung, liền xem như thần vương 6 tầng cảnh cường giả, cũng có thể để này trong nháy mắt bị thương nặng. Bất quá loại đan dược này có nhất định tai hại, cái kia chính là phải dùng lôi điện chi lực mới có thể dẫn đốt. Liền xem như dùng hỏa thuộc tính lực lượng, cũng không có thể dẫn đốt, bởi vì loại đan dược này sắc ngoài, có một loại thiên nhiên cách biệt vật chất. Loại này cách biệt vật chất, liền xem như lửa đều không được bên trong, chỉ có lôi điện có thể trong vòng. Nếu như là liền lửa đều có thể dẫn đốt loại đan dược này, như vậy loại đan dược này, chỉ sợ chỉ là một cái, liền muốn bán hơn 1.000.000 mai linh thạch giá tiền. Nghe được đồng tử vừa nói như vậy, Bạch Vũ trong nháy mắt thì hứng thú. Người khác cầm hỏa độc này đan đến không có dùng, nhưng là không có nghĩa là hắn cầm hỏa độc này đan đến không có dùng. Bởi vì hắn hội lôi đình chi quang, cái kia rõ ràng cũng là lôi thuộc tính lực lượng, mà 100 mai loại đan dược này thì chỉ cần phí tổn 10.000.000 linh thạch mà thôi. Nhưng là này lực sát thương, thậm chí liền thần vương 6 tầng cảnh cường giả đều có thể trọng thương. Như vậy có loại đan dược này 200 mai, 300 mai đâu? Bạch Vũ đã không dám tưởng tượng, làm loại đan dược này, đồng thời dẫn bạo hơn ngàn mai thời điểm. Hội có dạng gì uy lực? Người đem hỏa độc này đan, lấy ra ta xem một chút. Được rồi, công tử, người hơi đợi một lát, ta đi một chút sẽ trở lại. Làm đồng tử sau khi ra ngoài, Tô Tô trong nháy mắt thì cười nhìn lấy Bạch Vũ, mở miệng nói, thế nào, có phải hay không đối hỏa độc này đan sinh ra hứng thú? Bạch Vũ lôi đình chi lực, Tô Tô cũng là biết đến, nàng lúc này trong mắt cũng có vẻ chờ mong sinh ra. Mà liền tại hai người khe khẽ bàn luận thời điểm, đột nhiên, vị này đồng tử thì từ bên ngoài đi vào, chỉ là hiện tại hắn đi là bưng một cái khay, mà tại nắm trên bàn, thì là để đó một cái hỏa hồng đan dược. Cái này mai hỏa hồng đan dược, tản ra giật người hồng quang tới. Công tử, mời xem, cũng là loại đan dược này. Đồng tử trong nháy mắt liền đem đan dược đưa đến Bạch Vũ trước mặt. Bạch Vũ cầm lấy viên đan dược này đến, tỉ mỉ một cảm ứng. Hắn trong nháy mắt liền phát hiện viên đan dược này nội bộ. Phảng phất có một cỗ lực lượng cuồng bạo đồng dạng. Ta có thể đem viên đan dược này cấp dẫn bạo sao? Bạch Vũ lúc này mở miệng cười nói. Hắn cũng có lòng muốn thử một chút viên đan dược này uy lực. Công tử, viên đan dược này cần 100.000 linh thạch. Nếu như ngươi đem linh thạch thanh toán xong, vậy ta không ngại ngươi dẫn bạo viên thuốc này bất quá bây giờ. Không thể, nghe được đồng tử, Bạch Vũ trong nháy mắt liền đem 100.000 linh thạch lấy ra giao cho đồng tử. Sau đó hắn trực tiếp đem viên thuốc này nắm trong tay. Oanh, viên đan dược này, trong nháy mắt liền trực tiếp ở trong tay của hắn nổ tung. Chỉ là hiện tại Bạch Vũ trong lòng bàn tay, tát ra một cỗ hỗn độn quang mang. Cỗ này quang mang, hoàn toàn đem bàn tay của hắn cấp bao khỏa tại trong đó. Sau đó thì có một tiếng nổ cực lớn lên. Thế nào, Tô Tô lúc này trong mắt, cũng có được kỳ đãi chi ý. Sau đó Bạch Vũ tỉ mỉ cảm thụ một phen. Hắn mở miệng nói, cái này một cái hỏa độc đan uy lực. Không sai biệt lắm có thể đem một cái thần vương nhất trọng cảnh cường giả cấp nổ chết. Nếu như là 100 mai hỏa độc đan đồng thời nổ tung. Xác thực có thể đem một tên thần vương 6 tầng cảnh cường giả cấp nổ thành trọng thương. Lúc này, Bạch Vũ trong mắt, đã có vẻ vui mừng. Sau đó hắn nhìn lấy cái này đồng tử, mở miệng nói, không biết ngươi bên này, còn có bao nhiêu loại này hỏa độc đan? Công tử, chúng ta nơi này chỉ có 500 mai loại này hỏa độc đan. Bởi vì loại đan dược này cơ bản không có người cần. Cho nên trong công hội, cũng không có bao nhiêu người nguyện ý luyện chế loại này hỏa độc đan. Nghe được câu này, Bạch Vũ trong mắt, trong nháy mắt liền có một vệt vẻ tiếc nuối. Nếu như loại này hỏa độc đan có 1.000 mai trở lên lời nói. Vậy hắn nguyện ý hoa hơn ức linh thạch đến mua loại đan dược này. Nếu như loại đan dược này hơn 1.000 mai cùng một chỗ. Hắn dám cam đoan, liền xem như thần vương bát trọng cảnh cường giả. Cũng tuyệt đối ngăn cản không nổi công kích như vậy. Được, cái này loại hỏa độc đan. Ta muốn hết, mua được loại này hỏa độc đan. Đã là Bạch Vũ thu hoạch khổng lồ. Chỉ bằng lấy hỏa độc này đan, hắn liền xem như nhiều nhất trọng bảo mệnh phù. Sau đó Bạch Vũ cùng Bạch Vũ lại mua một chút đan dược. Mà những đan dược này, bất quá đều là một số khôi phục linh lực phổ thông đan dược, còn có một số đan dược chữa thương. Bạch Vũ ngược lại là không quan trọng, liền xem như hắn mua những đan dược này. Đến lúc đó Tiểu Linh Nhi cũng có thể đem những đan dược này cấp chuyển đổi thành đổi lấy điểm. Bất quá nói như vậy, Bạch Vũ liền đem tổn thất một ít linh thạch. Chúng ta đi thôi, mua đến chính mình vừa lòng đồ vật về sau. Bạch Vũ hướng về Tô Tô mở miệng nói. Sau đó hắn liền trực tiếp mang theo Tô Tô ra vô địch liên minh. Mà chính là trực tiếp hướng về di tích phương hướng bay đi. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.